Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 73, không đáng để lo. Vương Hùng bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhìn về phía trên bàn 10 bàn món ngon, cái này 10 mâm đồ ăn, là dị tộc. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hung quang, lại lần nữa giơ đũa lên, từng khối tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Nhìn lấy Vương Hùng lại lần nữa động đũa, Diệp Hách Phụng Thiên cũng mãn ý cười rộ lên. Bàn cổ thế giới sụp đổ sắp đến, Diệp Hách Phụng Trời mặc dù đối dị tộc mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng cũng không phải là xem bọn họ đồng loại. Dị tộc thù, không đội trời chung, bất luận là ai, chỉ cần là bàn cổ thế giới người, khi xem như thù xâm nhập, như thế. Ngươi hẳn là minh bạch, vì sao Dương Tiễn có thể sống đến bây giờ? Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Vương Hùng một bên thưởng thức dị tộc thịt, một bên nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên, cuối cùng lắc đầu, kỳ thực, ta không đồng ý ngươi cách làm. Diệp Hách Phụng Thiên không hiểu nhìn về phía Vương Hùng, tại sao phải từ bỏ chúng ta bàn cổ thế giới? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên, bàn cổ thế giới đã bắt đầu đại băng hội, cái này không cách nào nghịch chuyển, mà lại, nếu là ta đoán không tệ, bàn cổ lúc trước thân hóa thiên địa, đã thôi toán đến một ngày này. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói, ngươi mới vừa nói, thượng cổ thời kỳ, trọng yếu nhất nhất chiến, kiếm linh môn thời khác. Dẫn đến thiên địa sụp đổ. Thế nhưng là, như trận chiến kia chúng ta ngăn địch tại bàn cổ thế giới bên ngoài đâu? Vương Hùng trầm giọng nói, ngăn địch thiên địa bên ngoài vô dụng, ngươi cũng biết, lịch sử không cách nào cải biến. Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu, Vương Hùng cũng lắc đầu, bàn cổ thế giới lịch sử không cách nào cải biến. Có thể, trận chiến kia không phải tại bàn cổ thế giới bên trong a, là tại thiên ngoại. Diệp Hách Phụng Thiên lông mày nhíu lại. Vương Hùng, ngươi có phải hay không tính sai trình tự? Ta nói là lịch sử vô pháp cải biến. Nói đúng là, bàn cổ thế giới đã bắt đầu đại băng hội. Đây đã là lịch sử. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Vương Hùng lắc đầu, lịch sử chia làm hai loại. Một loại là chân thực lịch sử, một loại khác là người thắng lợi viết lịch sử. Diệp Hách Phụng Thiên lông mày nhíu lại, thật giống như ngươi vừa rồi nói một dạng, ta nhìn thấy Hồng Quân, cùng ngươi hiểu biết Hồng Quân, căn cũng là hai thái cực. Đến cùng cái nào mới là thật Hồng Quân? Ngươi kiên trì Hồng Quân công chính liêm minh, ta nhưng như cũ kiên trì Hồng Quân lòng mang ý đồ xấu. Cái này tồn tại hai loại lịch sử. Vương Hùng hít sâu một cái nói, ngươi ý tứ kiếm linh môn thời khắc, ta muốn đi thử xem. Có lẽ người ta bây giờ thấy lịch sử chưa hẳn chính là chân thật lịch sử đâu. Vương Hùng lộ ra một tia nhe răng cười. Diệp Hách Phụng Thiên nheo mắt lại, chân thực lịch sử vô pháp cải biến, nhưng viết đồng dạng lịch sử người thắng lợi có thể cải biến. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kiên định. Diệp Hách Phụng Thiên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở sâu, ta không biết ngươi nói có đúng hay không đúng, nhưng ngươi thái độ ta rất lợi hại thưởng thức. Hổ tổ, nếu không ta cho ngươi tìm một cái mệnh luân, theo ta đi thượng cổ đánh một trận. Vương Hùng chờ mong nhìn về phía hổ tổ. Hổ tổ lắc đầu, ta liền không đi, ta có chuyện của ta. Vương Hùng trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu. Hai người tuy nhiên ý kiến không hợp, nhưng đều là vì thiên hạ thương sinh, tự nhiên người nào cũng sẽ không quấy nhiễu người nào. Đông Tần Tiên Đình, ta cũng sẽ không nhiều đợi. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn về phía Vương Hùng, ngươi có thể giúp ta trấn nhiếp Phượng Hoàng lão tổ, đã giúp ta đại ân. Lần này đa tạ. Về phần ta Đông Tần, người biết ta kiếp trước, cho nên Đông Tần quốc thú vĩnh viễn là hổ tộc. Vương Hùng trịnh trọng nói. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta biết ngươi ý nghĩ, không biết hổ tổ có thể nguyện chịu thiệt. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thôi được, xem ở xích xích trên mặt mũi, ta liền cố mà làm. Tỉnh Liên Giang tại ngươi nơi này, mất mặt xấu hổ. Diệp Hách Phụng Thiên cười nói. Một bên Diệp Hách Liên Giang, Diệp Hách liền bờ sông, Vương Trung Toàn đều lộ ra không hiểu sắc. Không biết hai người đánh cái gì bí hiểm. Vương Hùng ở đây, đa tạ Đông Tần Tiên Đình Quốc Thú Chí Tôn. Diệp Hách Phụng Thiên, Vương Hùng bỗng nhiên đứng dậy, đối Diệp Hách Phụng Trời có chút thi lễ. Vương Hùng thi lễ, nhìn thấy ba người biến sắc, Diệp Hách Liên Giang nhất thời lộ ra một mặt đắng chát. Cái này, chính mình cái này Quốc Thú Chí Tôn liền bị mất trước. Đương nhiên, Diệp Hách Liên Giang giờ phút này một điểm tính khí cũng không có. Diệp Hách Phụng Thiên cũng đứng dậy, đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Giờ khắc này, Diệp Hách Phụng Thiên xem như đáp ứng Vương Hùng mời, trở thành Đông Tần Tiên Đình Quốc Thú Chí Tôn. Quốc Thú Chí Tôn, tại nhất quốc địa vị gần như cùng đế vương cân bằng. Có thể thấy được quân không bái. Đáng tiếc Diệp Hách Liên Giang cùng Vương Hùng chênh lệch dần dần kéo dài. Cũng liền vô pháp đảm nhiệm giờ phút này Quốc Thú Chí Tôn chức. Giờ phút này, Diệp Hách Phụng Thiên nguyện vì Quốc Thú Chí Tôn, tự nhiên không cách nào lại bị dung chuyển. Qua một thời gian ngắn, xích xích hội đưa đến ngươi nơi này đến. Ta cũng có chuyện quan trọng rời đi, liền không ở thêm. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Còn lại sự tình, ta đủ để ứng phó. Vương Hùng gật gật đầu. Đi. Diệp Hách Phụng Thiên gật gật đầu. Dậm chân ở giữa, Diệp Hách Phụng Thiên thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đặc biệt Diệp Hách Liên Giang, bây giờ đảo mắt bị lột Quốc Thú Chí Tôn chức, cũng là thẳng xấu hổ. Diệp Hách Liên Giang, Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, bệ hạ. Diệp Hách Liên Giang nhìn về phía Vương Hùng, hổ tổ không tại, Lăng Tiêu thành hổ tộc, còn cần làm phiền ngươi quản lý. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang, tốt. Diệp Hách Liên Giang một trận cười khổ, quỷ kích tịnh thổ, hạ ti mệnh đọc qua một phen thiên hạ tình báo, quỷ kích tịnh thổ, a, phần tình báo này thu thập năng lực, thật đúng là, hạ ti mệnh sợ hãi than nói, Vương Hùng đại náo Phượng Hoàng Sơn chiến dịch, đến rất ít người biết tình huống cụ thể, nhưng, hạ ti mệnh trong tay lại mảnh vô cự tế có sở hữu miêu tả. Ta quỷ kíp tịnh thổ từ có một bộ hệ thống. Ngươi muốn cái gì tin tức? Đều có. Một trưởng lão kiêu ngạo nói. Này 45 cái mệnh luân. Cụ thể tại thiên hạ nơi nào? Các ngươi cũng rõ ràng. Hạ ti mệnh nhìn về phía trưởng lão kia châm chọc nói. Này trưởng lão sắc mặt cứng đờ. Cuối cùng cau mày nói. Biết hơn phân nửa đi. Hạ ti mệnh cũng không có hùng hổ dọa người, đem tư liệu trong tay ném một cái, trầm giọng nói, quỷ kích tịnh thổ, đã bị Đông Tần Tiên Đình thẩm thấu. Các ngươi biết không? Không có khả năng, mấy cái trưởng lão nhất thời trợn mắt nói. Hạ ti mệnh lộ ra một tia cười lạnh, không có khả năng, các ngươi quá tự phụ, liền ta nhìn này một chuỗi quan viên thay đổi bảng danh sách. Nguyên do, Đông Tần Tiên Đình Thanh Y Vệ, hẳn là có không ít thẩm thấu. Thậm chí, Lữ Dương công bộ quan viên, cũng thẩm thấu không ít. Một số trọng yếu thành trì, thủ thành đại trận, đều bị sửa đổi. Không có khả năng, mấy cái trưởng lão trừng mắt không tin nói. Không tin, ầy, mấy cái này thành trì, ta đã đánh dấu đi ra. Các ngươi phái người qua kiểm tra một chút, hẳn là rất nhanh. Hạ ti mệnh thản nhiên nói, mấy cái trưởng lão nhất thời một trận tức giận. Chúng ta đều không có nhận được tin tức. Ngươi bằng vào cái này một chuỗi số liệu, bảng danh sách, liền có thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Hừ, ta qua kiểm tra. Một trưởng lão không tin nói. Hạ Ti Mệnh cũng không để bụng, tiếp tục xem tư liệu, tựa như phân tích cục thế trước mắt. Sau một ngày, trưởng lão kia trở về, sắc mặt hắc đáng sợ. Như thế nào? Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Ngươi đoán đúng, mấy cái kia thành trì trận pháp có hao tổn, bị Đông Tần người lợi dụng sơ hở, tu bổ trận pháp thời điểm, làm biến động. Trưởng lão sắc mặt phức tạp nói. Hạ trưởng lão, ngươi dựa vào những này số liệu liền nhìn ra. Một đám trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh cười lạnh, cũng không có giải thích. Đối với quan viên, thủ hạ biến động, Hạ Ti Mệnh thật có lấy một phen mạnh đại tính kế năng lực. Năm đó, kiếm thần giáo, đại hoang tiên đình, Hạ Ti Mệnh rất ít lộ diện, nhưng vẫn như cũ quỷ dị bị Hạ Ti Mệnh nắm giữ gắt gao. Đây là một loại đặc thù thiên phú. Ngày xưa, Thương Hận lợi hại như thế một nhân vật, tại Hạ Ti Mệnh trong tay, còn không phải thất bại. Đến mức Thương Hận muốn báo thù nhập đại hoang, trăm năm cũng không thể toại nguyện, liền Hạ Ti Mệnh bóng người đều không tìm được. Ngược lại bị Hạ Ti Mệnh lợi dụng kỳ tài năng vì đại hoang sử dụng. Tất cả mọi người nhớ kỹ Hạ Ti Mệnh kiếm đạo lợi hại, lại quên nó trị quốc, chỉ dạy thủ đoạn lợi hại hơn. Đông Tần tiên đình đã thế không thể cản, muốn đoạt Vương Hùng Thiên Đế lệnh phù cũng không phải chuyện dễ dàng. Hạ Ti Mệnh híp mắt nói, chúng ta biết, nhưng ngươi thế nhưng là đáp ứng giáo chủ, ngươi muốn làm không được. Liền một trưởng lão cau mày nói, ta nói không dễ dàng, cũng không phải là không có khả năng. Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, làm thế nào? Tất cả trưởng lão hiếu kỳ nói, chúng ta nơi này là quỷ cốc tịnh thổ một cái phân đà a. Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một đám trưởng lão, đương nhiên, giáo chủ bọn họ vài thập niên trước, chỉ là an bài chúng ta làm tiên phong a. Một trưởng lão trịnh trọng nói, thiếu người. Thiếu đại la kim tiên, có thể hay không từ quỷ cốc tịnh thổ tổng bộ điều lấy? Hạ Ti Mệnh hỏi, một đám trưởng lão lắc đầu, phía trên không cho phép, đã tổng bộ không chịu, vậy liền mời tứ phương địa châu đại la kim tiên, phối hợp chúng ta hành động. Hạ Ti Mệnh cũng không có dây dưa, mà chính là lập tức nghĩ tới những biện pháp khác, tứ phương địa châu. Những đại la kim tiên đó bị Vương Hùng dọa sợ đi. Một trưởng lão lo lắng nói, thiên đế lệnh phù cũng không phải tốt như vậy bị dọa lùi. Mời bọn họ khẳng định sẽ đến. Dù là không lộ diện, cũng sẽ ẩn núp âm thầm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hạ Ti Mệnh cười lạnh nói, thế nhưng là, vạn nhất bọn họ không xuất thủ làm sao bây giờ? Một trưởng lão lo lắng nói, bọn họ sẽ ra tay, chỉ cần ta đến an bài. Hạ Ti Mệnh tự tin nói, một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, còn có, các ngươi tình báo hệ thống, có thể hay không liên hệ đến Đông Thiên Cảnh La Thiên Thượng Thần? Si, Hạ Ti Mệnh hỏi, si, hắn không phải là bị hoảng sợ chạy sao? Còn có, hổ tổ tại Đông Tần. Hắn còn dám tới sao? Một trưởng lão cau mày nói. Hổ tổ, ta như đoán không tệ. Hắn đã đi, về phần si bị hoảng sợ đi. Đây là trong lòng của hắn lớn nhất sỉ nhục đi. Hắn như biết hổ tổ rời đi, tất nhiên muốn tìm Vương Hùng rửa sạch nhục nhã. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng nói. Một đám trưởng lão lộ ra kinh ngạc sắc. Hạ Ti Mệnh tuy nhiên còn không có nói như thế nào đối phó Vương Hùng. Có thể cái này lật tay ở giữa, liền bắt đầu điều phối vô số cường giả đến. Đột nhiên, một đám trưởng lão đối Hạ Ti Mệnh oán khí tiểu không ít. Xem ra cái này Hạ Ti Mệnh, thật có chút thủ đoạn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Hạ Ti Mệnh híp mắt nhìn hướng về phía đông nam. Đông Tần tiên đình. Tuy nhiên nhìn như mạnh mẽ, nhưng đều hợp với mặt ngoài. Lão hổ bại lộ răng nanh cùng móng vuốt, liền không còn là uy hiếp. Lăng Tiêu Thành, Lữ Dương sắc mặt khó coi đối Vương Hùng bẩm báo trong. Bệ hạ, ta những bố trí kia bị Hạ Ti Mệnh phá hư. Hạ Ti Mệnh lại không nghĩ rằng lãnh đạo quỷ cốc tịnh thổ lại là Hạ Ti Mệnh. Lữ Dương sắc mặt khó coi nói. Vương Hùng nhìn hướng phương Bắc híp mắt nói. Như là người khác, xác thực phiền phức. Nhưng nếu là Hạ Ti Mệnh, này quỷ cốc tịnh thổ liền không đáng để lo. Vì cái gì? Lữ Dương khó hiểu nói. Bởi vì trẫm biết Hạ Ti Mệnh có một cái nhược điểm chí mạng. Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.